Chương 282, cụ dồn lại hạt dược. Trong nháy mắt, Lưu Húc hoàn thành đối với Hẹp Man đánh chết, chiến quả không thể bảo là không phải cự đại, thế nhưng cụ dồn nhưng là có 8 cỗ tượng người, coi như hư hại một, còn có mặt khác thất cụ. Cho nên phải nói đúng cụ dồn tạo thành nhiều chiến đấu lớn lực tổn thất, vậy cũng chưa chắc. Kỳ thực Lưu Húc vẫn cho rằng giặt phở xạ là so với mưu xạ dẻm lợi hại hơn tệ ẩy củ, chí ít hắn càng ưa thích giặt phở xạ. Giặt phở xạ có thể chế tạo 8 cỗ tượng người, Lưu Húc không gì sánh được hy vọng hợp thành một chi tượng người đội ngũ, thành viên chính là Sana, Cụ Chỉ Kỳ Rủ Kỳ A, Ý Sẽ A Mạ Dô Mì, Cây Táo Chân Dạ, Cản Giả Kỳ Cạp Di, Giai U Sì Kỳ, Tạ Sì Kỳ, Diệu Nì Hệ Đà A Ho Y rất có yêu A lúc này. 3. Sừng mắt ti tan tử cánh tay công kích cũng tới đến trước mắt, cũng hung hăng đánh vào Lưu Húc trên người. Đánh chúng 3. Sừng mắt vẻ mặt kinh hỉ, tuy là giết chết Tề Man, thế nhưng chắc chắn sẽ không phát hiện chút tổn hao nào, ảnh hưởng sức chiến đấu cũng bị Titan chi cánh tay bắn trúng. Hai màu xanh đen cự nhân cánh tay dùng sức hợp lại, đem Lưu Húc kẹp ở trong bàn tay. Tuy là thành công bắt được Lưu Húc, thế nhưng bàn tay truyền tới cảm giác lại không phải như thật, chỉ thấy Lưu Húc thân ảnh chậm rãi phai đi tàn ảnh ở Titan chi cánh tay đánh tới lúc trước hắn, Lưu Húc dùng xù nổ kỹ năng, mau tránh ra ba. Khoe mắt công kích. Ở lại thành công kéo dài khoảng cách sau đó, Lưu Húc vẻ mặt bình tĩnh nhìn ba. Sương mắt, cụ dồn cùng với nàng gọi tới hai cái nhân ngẫu. Tuy là giết chết Tề Man, nhưng kỳ thật Lưu Húc cũng không cho là chiến đấu kế tiếp sẽ ung dung, bởi vì cụ dồn con rối hình người con gọi về ba cái, không phải chỉ còn lại có ba cái. Không ra Lưu Húc dự liệu, ở Hẹp Man bị Lưu Húc giết chết sau đó, nàng lại gọi về một cái nhân ngẫu, Nọc Cách. Dù cựu gọi là một khí tức hung hãn người đàn ông trung niên, một thân chiến trường rèn luyện ra gần người sát thuật, là sánh vai nạ dẹn đã vô cùng cao minh nhân vật. Trước người hắn là đế quốc vì số không nhiều lương chi phái tướng quân, đã từng là nạ dẹn đà đồng sự, bị nạ dẹn đà đánh bại, thế nhưng ở đầu nhập vào quân cách mạnh phía sau bị đế quốc đánh chết. Tuy là giết chết Tề Man, thế nhưng Lưu Húc một đối nhiều tình huống vẫn là không có đạt được cải biến, nếu như không thể chạm sát cụ dồn lời nói, đoạn thời gian căn bản là không có cách cải biến cục diện này, là Lưu Húc chắc chắn sẽ không giết cụ dồn, cái này tạo thành hoàn toàn đối lập mâu thuẫn cục diện bế tắc. Bất quá cũng may thể lực và tinh thần phương đỉ hệ nờ Lưu Húc đều hao tổn bắt đầu, thời gian kéo dài càng dài đối với hắn càng có lợi, lại nói giao tình đều là đánh ra, tình đánh ra, có thể giao cụ dồn cùng ạ cảm đôi tỷ muội này, sở hữu hoàn mỹ sát thủ tư chất, trước đây đế quốc phương đỉ hệ nờ đứng ra cảm tình sẽ nhược hóa một sát thủ mà cố ý đem các nàng xa nhau huấn luyện, kỳ thực đây hoàn toàn là sai lầm, ở hai tỷ muội bảo hộ lẫn nhau thời điểm, có thể buộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại. Kết quả nhưng bởi vì hai người thí luyện thời điểm, một đứa hào một cái số 8 mà cuối cùng phân cách lưỡng địa, thiên các nhất phương. Cho nên có thể nói trước mắt cụ dồn ở cực kỳ nhiều phương đi hệ nờ, hoàn toàn chính là một người ạ cảm, cho nên hắn tuyệt đối sở hữu siêu cường phân tích năng lực, hiện tại tùy cơ ứng biến năng lực đối với một sát thủ mà nói là rất trọng yếu, nếu để cho nàng xem rõ ràng Lưu Húc chân chính là ưu thế chỗ, cụ dồn nhất định sẽ không chút do dự, xoay người chạy. Mặc dù chạy trốn sẽ đem phía sau lưng lưu cho đối thủ. Tăng bị đánh chết tỷ lệ, kỳ thực chạy trốn cũng không biểu hiện là có thể chạy thoát, hầu hết thời gian, chạy trốn cũng đã cùng tử vong hóa ngang bằng. Thế nhưng cụ dồn thật tình muốn chạy trốn, có mấy đại nhân ngẫu lưu lại thư địch, Lưu Húc muốn chóc nã của nàng tỷ lệ cũng không cao, dù sao đang ẩn nút, vết tích tiêu trừ, tốc độ phương đi hệ nở, cụ dồn đều là không kém gì ạ cảm cao thủ. Nếu muốn ở cùng Lưu Húc trong chiến đấu thắng lợi, đó là khẳng định không có rủ kỳ trông, cụ dồn cùng ba. Sương mắt tạm thời còn không có nhìn ra điểm này. Nhưng là từ trong tay hắn đảo sinh lại không phải nhất kiện khó khăn, hai người xa nhau chạy, ba. Khoe mắt nhất định có thể chạy mất, bởi vì Lưu Húc căn bản sẽ không đuổi theo hắn, mà cụ dồn lời nói, có người ngẫu trợ giúp, chạy thoát có khả năng cũng rất lớn. Ngắn ngủi bình tĩnh phía sau, chiến đấu lần nữa bạo phát. Lưu Húc bước ra một bước, cả người tại chỗ biến mất. Suno ở sát thủ thế giới, chiêu này đến từ tử thần nguyên sang bộ pháp thực sự quá hữu dụng, lúc đầu cái này bị phong ấn kỹ năng đã là có cũng được không có cũng được. Ở giờ dạ gổng bản thế giới, căn bản không có thể để thăng sức chiến đấu, thế nhưng ở chém. Ạ cảm ga kỳ hiệu thế giới, nhất định chính là sát thủ đại sát khí. Lưu Húc cũng không có tùy tiện ra tay, mà là lợi dụng xù nổ ở cụ dồn cùng ba. Sương mắt chu vi không ngừng biến đổi vị trí, cho bọn họ mang đến áp lực to lớn trong lòng, thời gian kéo càng lâu, đối với Lưu Húc càng có lợi, mà cái có lợi cuối cùng đem hóa thành thắng lợi. Tại bọn họ căng thẳng thần kinh bởi vì áp lực cường đại mà thư giãn trong nháy mắt. Lưu Húc công kích đem chợt phát động, một kích chẳng thủ. Bởi vì mãnh liệt chiến đấu và Lưu Húc mang tới cường đại cảm giác áp bách, ba. Sương mắt cùng cụ dồn bính người trên mặt đều hiển lộ ra mệt mỏi, mà trên người tức thì bị mồ hôi nhuận xuyên thấu qua, không đủ nhất vẫn là 3. Sương mắt, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán không ngừng hướng hạ lưu, tâm lý sinh ra không chiến thắng được Lưu Húc ý tưởng, tuy là rất nhanh bị hắn đè xuống, thế nhưng nguy hiểm mầm móng đã trồng. Cù Dồn đôi mi thanh tú trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Húc, thế nhưng xù nổ quá nhanh, tầm mắt của nàng theo không kịp động tác của đối phương, miên cương có thể chóc nã tàn ảnh, thế nhưng tại chiến đấu lực, chóc nã không đến vị trí của đối phương, cái kia chiến đấu kết cục đã có thể mong muốn. Vì để cho chính mình tỉnh táo lại, Cù Dồn từ trong túi móc một bả thuốc, nhét vào trong miệng, liền nhấm nuốt cũng không có trực tiếp nuốt, còn không phải cẩn thận rơi ra tới mấy hạt. Cù Dồn đã là nàng lần thứ 3 hạt dược. Trước kia sức chiến đấu, cái này là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống. Ở kiến thức Lưu Húc chém dưa thái rau vậy giết chết Lệp Man vô cùng cao minh thực lực. 3. Sưng mắt sợ, hiện tại Lưu Húc mặc dù cũng không có xuất thủ công kích, nhưng là lại cho 3. Sưng mắt tạo thành áp lực cường đại, hắn thì tan chi cánh tay toàn bộ thu rụt trở về, bày ra phòng ngự tư thế. Sớm biết đang chiến đấu LN đầu cũng bởi vì bỏ xuống Cù Dồn tự mình một người rời đi, tựa như ô bị ra giết chết cơn dồn giống nhau. Đế quốc ám sát bộ đội thành viên trong lúc đó, có thể không có cảm tình gì đang nói, sống sót mới là trọng yếu nhất, còn lại đều có thể quăng đi. 3. Sưng mắt sở dĩ lưu lại chiến đấu, đó là bởi vì hắn đối Cù Dồn có lòng tin, tựa như dạ tập đối với ạ cảm có phần trăm chi lòng tin giống nhau, đối Cù Dồn thực lực, đế quốc ám sát bộ đội thành viên cũng là công nhận, bằng không cũng sẽ không để Cù Dồn trở thành đội trưởng của bọn họ nhưng là phải tiếp thu đội viên khiêu chiến thành công liền có thể thượng vị. Thế nhưng Cù Dồn lại bằng thực lực ngồi vững vàng đội trưởng vị trí. 3. Sưng mắt thân thể chậm rãi lui về phía sau, không thể ở lại chỗ này nữa, nếu không thì coi là đen đồng có thể đánh chết Lưu Húc, nhưng là đối phương cũng hoàn toàn có năng lực giết chết hắn, như vậy có ý nghĩa gì, chính mình sẽ chết chỉ cần có thể viễn công có thể gần đánh Titan chi cánh tay bảo hộ, nhất định có thể từ trước mắt cái này mà trong quỷ thủ chạy trốn Cù Dồn ở chỗ này, còn có người cường đại ngẫu, chính mình đào tẩu, hắn chắc chắn sẽ không truy kích.